ai được tặng phần quà, ai đặt câu hỏi dở cũng được tặng phần quà luôn. Có ai hỏi gì không? Rồi xin mời cô mang mắt kiếm. Dạ thưa thầy, nếu mà mấy đứa con nó quậy quá. Nếu con nó quậy quá phải không? Rồi cho anh chàng pháo tay tặng phần quà. Hồi nãy đi thủ sẵn túi. À, tặng phần quà. Nếu mà câu hỏi hay quá tặng phần quà. Ý câu hỏi không phải hay, câu hỏi đầu tiên tặng quà, quà xịn. À, đây là viên ngọc bích của Myanmar. Thầy tặng gì không hả? À? Quà thầy tặng mà tặng rồi mà thấy tiếc đó là biết rồi đó. Tặng càng nhiều tối về tiếc càng nhiều là biết quà xịn rồi đó. Phải không? Còn tặng mà không thấy tiếc là thôi quà không dễ ẹt ha. Bởi vì khi bà quý thầy tặng quà mình mới hỏi thầy, thầy tặng về tối có tiếc không? Không, không biết rồi đó. Quà giỡn. Con nói trời luôn, tặng quà mà tiếc dễ sợ luôn, rồi là quà xịn rồi đó. Quà, bởi vì quà của thầy là tặng rồi tiếc. Gì đó. Chưa, chưa trả lời. Nghe, nghe quà. Nên đó là à, con quậy quá thì làm sao? À, bữa trước á, ở bên quận 8 Sài Gòn, có cô này có mấy đứa con quậy quá, qua trường bà khóc, bà nói thầy, không biết gì con, hồi nhỏ con bóp mũi hết. Con biết mà nó quậy, giờ hồi nhỏ con bóp mũi hết từng đứa luôn á, bóp mũi hết. Không có cho đứa nào nó còn tới giờ, chứ để nó tới bây giờ làm muốn chết luôn, có bao nhiêu cho nó hết, không dám ăn, không dám mặc, không dám xài, tới giờ nó đòi chia của. Rồi tới giờ nó quậy quá trời trả nợ, nó không biết bao nhiêu mà nói nó lại ấy quậy. Tại hồi biết vậy là con bóp mũi nó hết rồi. À, nên nó mình bóp mũi nó hết là xong rồi. Nhưng mà mình có bóp được không? Sao bóp được, tình của người mẹ mà. Biển cả mênh mông không đông đầy, tình mẹ mấy trời lồng lộng không phủ kín công cha mà. Hùm dữ là không nỡ ăn thịt con phải không? Hồi nào tới giờ có nghe là con tung chưởng với mẹ thôi chứ đâu thấy mẹ tung chưởng với con. Phải không? Có. Ở trên Đồng Nai, bà già bị bệnh ta biến máu não một bên, bắt đầu đi ra chậm chậm đi tắm, con tung một chưởng một chết luôn. Đó. Bởi vậy sớm đã tặng cho ông cái danh hiệu đồn con trời. Trời gì? Đạo tràng hay cho chàng pháo tay. Cái đó là gọi là điên tư vào chỗ trống. Đó có mở hoặc kép. À, đồ con mở ngoặc ra trời cái chấm chấm ba chấm, đóng ngoặc lại, ai trả lời đúng ra là được phần thưởng không? Đạo tràng hay đi lâu mà còn nhớ tiếng Việt ha, điền trúng bóc ha. Đồn con trời là biết chữ đánh nhau. Như thì cha mẹ là thương con, là luôn luôn lúc nào cũng chiều con, luôn luôn lúc nào cũng cho con chân á, mà con mình nó quậy. Quậy có nghĩa là gì? Là nói nó nghe. Chứ nói nó nghe nó ngoan, đâu phải quậy. Lại gốc là chỗ mình nói nó không nghe. Nó nghe, cái thứ nhất á, mình không đủ năng lực để nói cho nó nghe. Thứ hai, không đủ kiến thức để nói nó nghe. Thứ ba, không đủ uy tín để nó nói nghe. Thứ tư, không đủ tình thương để nói nghe. Còn thứ năm nữa là tại vì nó u mê quá nói nó không nghe. Như vậy thì bốn cái kia mình kiểm lại coi mình có bị gì không. À, mình có làm gì mất uy tín nó nói không nghe không? Có nó, có ông già ở bên mày Việt Nam ở quận 3. Trời, ông có vợ bé bảy mấy tuổi, có vợ bé tới, ông có vợ bé mấy đứa con nói ổng, rồi đầu ổng cũng gì hoài, gửi tiền về bên Mỹ, gửi tiền về gì ông hoài, bây giờ nói không đứa nào nghe chứ. Mất uy tín với con, mấy con đàng hoàng, ổng đàng hoàng nên mất uy tín với con. Bây giờ mình coi lại mình có mất uy tín với con không, mình có lo nó đầy đủ không, mình có là xấu gì với nó không, mình gì có mất uy tín với nó, mất uy tín nó không nghe đó, không phải chơi đâu, nó quậy đó. À, nhưng mà mình á thì không có gì hết trơn, vậy là con nó u mê rồi. Này gọi là u mê nhiễm trược, nhiễm trược ta bà. Giờ phải làm sao giờ? Mình phải cái này á, cái thứ nhất là chúng ta tạo điều kiện cho nó gần gũi bậc thiện tri thức, tạo điều kiện nó có thể nghe băng đĩa gì đó nó phù hợp với cái hoàn cảnh đó. Cái thứ hai mình sớm kệ chiều kinh hồi hướng cầu nguyện cho nó. Thứ nhất, cầu ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cũ quyền thất tổ gia hộ cho con mình tên gì tên gì tên gì họ gì họ gì đó, để nó cải tà quy chánh, làm lành lánh dữ, biết tới ông bà, biết tới đạo đức mà sống với đời. Cái thứ hai là cầu nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát, nhất là Đức Quan Âm Bồ Tát đó, cảm thông với tấm lòng của người mẹ đối với con mà cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ. Điều thứ ba làm ta cúng dường bố thí tạo phước báo công đức để hồi hướng xây chuyển cho con mình, từ từ nó sẽ nhận ra nó có nhân duyên lành, nó nhận ra tuy là lâu nhưng mà thành lòng thành tâm đi rồi sẽ được. Tại vì mình cầu nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát, thứ nhất là lòng thành, thứ hai là niềm tin, mình có niềm tin có lòng thành đi rồi mình cầu sẽ được. Còn cái thứ tư nữa là hồi hướng cho quan gia trái chủ, biết đâu nó quan gia trái chủ mình đó, nhiều đời nhiều kiếp đó, mình cũng quậy người ta gọi là te tua chứ giờ tao quậy lại rồi tua te rồi la gì mà la, phải không? Đó, bây giờ quậy lại mình cười dây rồi phải trả chứ sao, giật hả, muốn trốn nợ hả, muốn giật hả, phải không? À, nên giờ vui vẻ trả không sao hết trơn á. Bồ Tát ơi, Bồ Tát, Bồ Tát quậy nữa Bồ Tát, không rồi thôi kệ nó, không sao hết trơn á. À, giờ đó người ta hồi hướng cho quan gia trái chủ, còn á được hay không thì chắc chắn được, nhưng mà tới mức độ bao nhiêu phần trăm thì tùy vào lòng thành, tùy vào cái sức chú nguyện, tùy vào kinh kệ, tùy vào sự tu hành, tùy vào phước báo mình có thể tác ta dụng lên nhiều lĩnh vực một lúc rồi từ từ từ từ từ. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất trong tất cả các điều là thân giáo, có nghĩa là cái mình làm nó thấy được, cái lòng thành của mình nó thấy được, cái sự đàng hoàng của mình nó thấy được, thì tự tự nó cảm hóa, cảm hóa người khác bằng bản thân cách sống cư xử mình ở đời cảm hóa. Có một cô Phật tử không có chồng năm mấy tuổi tu đạo tràng, nhưng mà cái miệng cô này cũng dữ lắm, gọi là lo phóng thanh mà hạng xịn á, là hiệu hiệu boss á, cái lo mà hiệu boss à, hiệu boss mà loại 2 tấc 5 phóng dữ lắm. Đi tu đạo tràng á, gặp thầy, thầy thì con tức dễ sợ không thầy, ba má con về con dạy ổng bả không có nghe gì chứ á, con kêu tu đi ăn chay đi già cả chết đến nơi kêu không nghe chân, lo đi chơi không, lo ăn mà ngủ không, coi phim không à, con dạy biết bao nhiêu lần tức con tức tối bực bội, con chỉ dạy mà không nghe, gọi là mô Phật nãy giờ tính nói con cô. Cái bữa đó đó cúng cơm ở nhà mới mời quý thầy về cúng, gặp ông già bà già tức là ba mẹ đó, thầy mới hỏi là hai bác năm nay 70 mấy 80 rồi sao không tu, con cái nó tu á rồi sao không tu, ông là tu mà như con út con vậy đó, chẳng thà không tu hơn, tu gì đâu mà chửi cha mắng mẹ, tu ăn chay ban ngày ban đêm rình rình ăn không chịt lộn, thấy người ta lại nhà tụng kinh, người ta không có ở nhà toàn coi phim không. Ông trẻ một giò một dọc luôn, cổ tu dữ lắm, cổ la tu dữ lắm, ai nhờ đâu già ông thấy, ông thấy ông là tu diễn đâu tu theo chi gì đâu, đi đâu nói thì tôi ăn chay trường tối ông học dịch lộn rồi gì đó, rồi gặp người ta thì lần chửi nhép nhép nè, người ta vừa ra khỏi nhà Điệp ơi mai lên chốn thành đúng không, trời karaoke vậy. Rồi ông cha nhìn vào, mẹ nhìn vào, ổng có mất lòng tin hết rồi. Mình đi đạo tràng mình tu tập ăn chay ban ngày ăn đi ban mặn, rồi có mặt ta tu không mặt ta chửi lộn, vậy giờ ổng coi vậy tu vậy kêu ổng tu vậy mà tức muốn chết, dạy không nghe, dạy kiểu đó ai nghe. Ta nhìn vào phải không, ta thấy mình nè, niệm Phật, lên trên chánh điện mình niệm Phật, nhằm khi vô buồn ngủ vẫn ngồi niệm Phật một mình, ông già ông đi ngang ông thấy hơi tu thiệt nè, thấy không, ông nhìn ông cảm quá được không, tuy là mới đầu nó không nghe đâu nhưng ông thấy đời sống mình khi mà nó tu quá, về cha nói một tiếng dạ, mẹ nói một tiếng dạ, cảm ơn xin lỗi đâu đó đàng hoàng dễ sợ, chứ hồi đó cái miệng nó cỡ đó rồi mà giờ nó tu nó tịnh khẩu nghiệp sao miệng nó dễ thương dễ sợ, mở miệng ra lúc nào cũng bông hoa như đường như mật, nói cái ngọt ngào lòng người liền, Bà kêu Út ơi, dạ. Đó. Như vậy đó, ta mới là thấy mình tu được vậy đó, ta mới theo. À, như vậy thì mình làm cái tấm gương. À, mà trong nhà Phật gọi là bậc mô phạm. Mô là mô hình đó, để người ta noi theo đó, là bậc mô phạm. Như vậy thì cái đó là cái quan trọng nhất, nên mình gắn tu rèn luyện tư cách của mình, thấy sống tốt, hiếu thảo với cha mẹ mình, mà cho con cái nó biết được luôn. Ví dụ như mình hiếu thảo cha mẹ, thấy cha mẹ là cần gì là mình hết lòng hết dạ liền lo lắng đời sống tinh thần, đời sống vật chất, mà ta không có tính toán so đo gì hết. À, tất cả con cái nó thấy vậy nhầm khi nó cảm hóa được nó. À, từ từ phải có lòng thành thôi. Chứ cái xã hội ở phương Tây nó khác cái xã hội phương Đông. Xã hội phương Đông á, thì cha mẹ còn có quyền với con cái, 20 tuổi còn nằm xuống quánh muốn chết luôn sưng mông. Còn bên đây đánh nó gọi police à. Phải không? Khác nhau, mình phải hiểu điều đó. Do đó mình cảm hóa nó từ từ bằng cách rất là đàng hoàng. Nên là ở bên phương Tây nè, dạy con cái mình phải có lý có lẽ. Nói nó ở bên đây á, nó hay cái dầu nó ngang tàng nói lý lẽ nó vẫn nghe đó, nó đúng lý đúng lẽ với nó vẫn nghe, chứ không phải mình nói là tao nói gì mày phải nghe tao. Nó là tại sao tôi phải nghe mẹ, phải không? Ờ, nói con làm gì đó là sai cái này sai cái kia sao nói đúng hết, nó phải gật đầu thôi. Tại vì bên đây nó đã giáo dục từ nhỏ, nó phải có lý có lẽ có chứng minh ở đâu đó đàng hoàng, chứ không phải đem quyền lực trên phủ xuống đâu, nó không thích vậy. À, mình phải nói có lý có lẽ, nói chung là cũng tâm lý một chút xíu. Mà muốn biết tâm lý như thế nào á, thì chúng ta cũng phải là dò hỏi bạn bè rồi. Vâng, học từ từ. Rồi. Con em gái ngoài 50 tuổi rồi. Mà trên măng nào nó rất đỏ. Cô con gái ngoài 50 rồi cũng có làm lành làm phước cúng dường bố thí, nhưng mà không có chịu quy tâm bảo thọ giới. À, sợ giữ giới không được rồi mình phạm. Nên bữa trước á, thầy sau cái khóa tu mùa hè ở Hoằng Pháp, thì thầy mới nghe hai cái đứa bé nói chuyện nhau. Nó là mày ngu quá à. Hỏi sao vậy? Mày lên trên Hoằng Pháp mày tu vẫn mày quy y, nên về thấy có giữ được đâu, nên á, là phạm tùm lum. Nên tao bữa đó tao đâu có quy y đâu, tao kêu quy tao trốn, tao đâu có quy y. Nên không quy tao không có phạm vậy chứ. À, như vậy người này là hiểu sai lầm về Phật Pháp. Phật Pháp không quy y, không giữ giới thì phạm đủ hết tất cả năm giới. Còn mà chúng ta có thọ giới, chúng ta không có mà giữ đủ hết, thì chúng ta cũng giữ được một phần, bớt đi nhiều. Chứ không thọ cái nào hết là dính hết, tất cả năm điều đều dính hết, nhân quả dính hết. Do chúng ta thọ nên chúng ta lại làm bớt lại. Nếu mà lỡ mà chúng ta phạm á, ta sám hối, rồi lần sau ta không phạm. Nhưng mà bây giờ mình biết trước điều đó mình phải phạm rồi thì làm sao? Thì đừng có thọ cái giới đó. Có nghĩa là ví dụ như cái người làm ở nhà hàng mà phải làm bên rượu, bắt buộc phải uống, phải thử với khách, vân vân, hoặc làm chủ nhà hàng không thể từ chối, thì chúng ta thọ bốn giới, giới năm thọ. Nhưng mà tới khi nào về già về hưu, chúng ta thọ tiếp một giới. Mình lên bàn thờ Phật thôi, chắp tay con thọ tiếp giới này con giữ đây về sao. À, vậy tròn năm giới trước khi chết, chứ đâu ai tròn đầy đủ đâu. Giới nào mà thọ không được thì nín thinh. Giới thứ nhất, không sát sanh. Từ giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ, tha được thì tha. Như vậy là Phật tử trọn đời không sát sanh, con có giữ được không? Nghe em re. Biết rồi đó, tức là nín thinh, tức là không thọ giới đó. Nhưng đó là mô Phật giữ được, làm thọ giới đó. Như vậy đâu cần phải giữ hết. Mình giữ ba giới, còn hai giới đó có nghĩa là chúng ta làm được ba phần. 100% mà làm được 60% rồi. Hơn nửa đường rồi. Còn hai kia giữ chưa được, tới khi nào người ta già, người ta đủ điều kiện, đủ nhân duyên, chúng ta sẽ thọ tiếp hai giới còn lại là đầy đủ. Nhưng mà quy y tam bảo á, cái này là mới là cái điều chúng ta đang nói nè. Quy y tam bảo, quy là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Nên cái người mà quy y tam bảo gieo duyên lành với Phật Pháp, kiếp sau mình có tu khởi tâm quy y tam bảo, nghĩa là khởi tâm bồ đề. Mà khởi tâm bồ đề khỏi đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bữa trước này có kể câu chuyện, biết có nghe không? Cái cô Phật tử cổ mới quy có bệnh nên con cổ mới ép cổ quy y, có nghĩa là năn nỉ chứ không phải ép gì, năn nỉ má, má quy y đi má, cho má 5 triệu. Thôi mà không gán mời của thầy lại quy y. Quy y 3 bữa sau bà chết. Cái bà chết, bà chết nay 3 bữa sau bà tỉnh lại. Có nghĩa là chết người ta chưa có liệm, thấy bà nóng, người ta liệm 3 sau tỉnh lại. Bà kể là bà chết bà đi du lịch. Ờ mình là chết nhẹ dễ sợ luôn, đi bay đi đó đây mà đi thấy con mình nè. À, đi đó đây đó đây, bà đi tới đó gặp mấy ông giữ thành cầm chĩa ba không. Ở trong la sùm chân la chết tôi cứu tôi trời ơi gì tùm lum la chổng chứ. Bà thấy la dữ quá bà lại mà hỏi ông Dĩ Thành đó này cái gì vậy? Ông Dĩ Thành lại coi hai chữ nó không biết hả? La không, mà nó về đâu biết chữ đâu. Nó là đó địa ngục quá. Là cho coi địa ngục sao, trong kinh nói địa ngục chứ tôi đâu biết địa ngục sao đâu. Cho tôi coi đi. Ông là vô địa ngục quá. Thứ nhất là có thần thông không? Có thần thông bay vô đi. Còn là không có thần thông phải có lệnh bài, tức phải có giấy tờ mới vô được, chứ không phải nó đi công vụ á mới vô đó được, chứ không phải vô không được. Rồi có móc xuống móc lên móc tới móc lui hồi không thấy trên, hồi móc ra thẻ quy tam bảo, à bữa trước quy tam bảo móc ra giấy quy tam bảo là nè giấy này vô được không. Rồi quỷ đầu trâu mặt ngựa nhìn thấy thẻ quy tam bảo quy xuống lại là mô Phật, cái giấy này á là giấy ở cõi trên này vô cõi trời với thẻ tây phương vô giấy này, còn ở dưới này vô không phải giấy này. Ở dưới này là phơi số đề nè, rồi là ách bích ách cơ ách gô nè, rồi là tướng sĩ tượng rồi nè, nó đầu vô đây nha, vé vô casino đó lấy vé vô đây được, mấy đó đó, vé vô đó là lấy vô được, còn mà giấy quy tam bảo á là ở trên cõi trời chỉ cõi tây phương ta mới nhận, cái này là cõi trên, này con Phật ở cõi trên, còn đây vé này là ma cấp mới xuống đây. Còn á mà có nào có chữ ma là xuống đây à, ma tí ma men ma gì đó là nó xuống đó, phải không? Còn giấy quy tam bảo nào là đưa lên trên đó. Con có là thôi mà cho tôi vô đi mà à, cho tôi vô tôi coi đi không. Hai ông kia ông giận quá sao ông xô ở cái giật mình tỉnh vậy à, mới kể cho con cháu nghe ra hên quá trời. Bữa đó quy tam bảo và bữa đó mà đánh bài tứ sắc là chết rồi, phải không? Bữa đó mà tứ sắc cái là vô dính luôn rồi là ông ra được rồi. Nên là có con cái nên quy tâm bảo gieo duyên lành nhà Phật truyền tam quy ngũ giới, phải không? Đó lên đây thầy cô ta truyền tam quy ngũ giới cho con, tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con quy y với ai đó, phải không? À, con tên họ là gì đó, nguyện chọn đời quy Phật, chọn đời quy pháp, chọn đời quy tăng, bèn lại vậy 3 lần cái là xong, quy tam bảo xong. Có quý thầy và cô đứng ra để truyền tam quy, có 10 phương chư Phật gia hộ trước bàn thờ tam bảo, và mình phát tâm nữa là thành tựu rồi. Ta có cái thẻ quy tam bảo, quy tam bảo là gieo duyên lành với nhà Phật, từ đó về sau mình trở thành người con Phật ở tại gia, gọi là Phật tử. Nên đi bất kỳ cảnh giới nào chúng ta cũng gặp chư Phật và chư Bồ Tát độ cho tu tiếp cả. Nếu không giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì ở cõi ta bà mình cũng rất sung sướng. Ở cõi ta bà bây giờ mình ở đây nè, mình quy tam bảo rồi mình đi nè, ví dụ như hồi sáng quý vị có con cúng dường tam bảo phải không, cúng dường tam bảo tiếp sau sanh ra dầu ở nước, cỡ nước mà cô ép chị ngồi mà ăn ăn dầu không tức là tháng 4.000 euro 4.000 đô chứ, một đầu người tháng 4.000 đô không biết ông làm chứ mở mắt ra tháng 4.000 gì à, làm có tiền thêm vậy đó, phải không? Có phước chúng ta, ta có phước đó. Rồi á lại có niệm Phật không? Có, giọng hay lắm, hát karaoke là xung quanh người ta lại ta coi luôn á, chứ không phải hát mà ta chửi đâu còn mà hát mà ta chửi là kiếp trước kiểu chửi lộn đó. À, qua kiếp sau cái giọng nó rè rè như thùng thiết bể đó là hát ta chửi, còn mà kiếp trước mình có niệm Phật có chị chú có tụng kinh đó, qua kiếp sau cái giọng nó trong giác. Nội tụng kinh ta nghe ta tấm tu rồi, còn mình tụng kinh ta nghe ta bỏ chùa là không biết tụng sốc quá nghe bể mà nhỉ, chứ còn giờ mình tụng nghe yêu ái nhẹ nhàng ngọt ngào, thấy không? Có bố thí, có cúng dường, có tu tập, có đem bông cúng Phật, mình kiếp sau sanh ra tướng mình như là hoa hậu. Nhìn vô cái một mà khỏi thi hoa hậu nữa là nói chung như thế này nè, ví dụ thôi mình là biết cái tướng mình nó đẹp làm sao. Mình dù mình làm nhà hàng mình bưng đồ ra, mình đi vô nhà hàng mình ăn chứ, còn cái người tiếp viên của nhà hàng á, cái mà waiter của nhà hàng á ra ấy mình, nó bưng đồ ra mà nó nhìn mình tới rớt đồ nó không hay là biết đẹp làm sao rồi. Quả báo, tức là quả báo của niệm Phật, quả báo của mình từng cúng dường Phật, đem bông cúng Phật, dần dần tất cả cái đều có hết. Nếu không được giảng sanh ở trong cõi ta bà này, mình cũng phải là những người sanh ra như vậy, giống hệt như Thế Tử Siddhartha, thấy không? Ngày sanh ra là con của vua, nhiều đời nhiều kiếp tu hành, ba a tăng kỳ kiếp tu hành, nên phước báo công đức đầy đủ, không bao giờ mất đâu. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở cái vô hình, đừng ngỡ rằng không. Đến một phước mà làm nó không mất, không mất, không mất, mà mình chửi người ta cái cổ nguyên y à. Đó, quả báo tới mình liền. Không có cái gì mà không có, đập con núi thì cũng quả báo. Nhiều con rồi mình làm việc ác thôi cũng quả báo, nhỏ thôi cũng quả báo nữa. Đến nhà Phật một việc nhỏ ác cũng không làm nữa, còn một cái việc thiện nhỏ người ta cũng không bỏ, người ta gọi là gieo bòn phước đức. Chữ bòn mà làm đó, tới lúc mà mình gặp tai nạn, ốm đau, bệnh tật, nhờ cái phước báo nó che chở bao bọc mình, chưa thấy đâu. Niệm phần câu đi, chết đi mới thấy quan trọng. Làm phước một lần đi, gặp tai nạn mới thấy quan trọng. Mình có niệm Phật, mình có ngồi thiền nha, mình có tu nha, chết đi cái gì cõi lành không, mà chư thiên ta xuống ta ba xuống ta rước lên, còn không có chỉa ba nó chỉa ngang hông nó thảy vô không. Lúc đó hỏi quan trọng câu niệm Phật không. Hồi đó kia đi chùa qua niệm nghiêm niệm Phật bữa đi, thôi con bên Việt Nam qua mắt đi chơi vậy. Rồi không, bữa đó đi mà giận con cái nó chết bữa đó là sao, thấy không, tốt cái gì. Còn bây giờ mình có cúng dường, có bố thí, có phước báo mà đi gặp tai nạn, thấy không, gặp tai nạn hai người chạy xe ông đá đụng rầm, người quay đứng lên bệnh bơ, ông kiếm chết tại chỗ. Phước nhiều đời nhiều kiếp lúc đó nó đỡ cho mình ra. Nên gặp tai nạn, gặp thiên tai bão lũ, tất cả các cái có cái biệt nghiệp của mình để nó che chở. Nên ai làm á, mình làm từ lý tí làm phước, lâu lâu cho gạo, cho bánh, cho đường, các nhà tình thương tình nghĩa, rồi á là cúng dường, rồi bố thí, nói chung làm được cái gì phước lành, in canh kinh sách tâm đĩa cho người ta cái gì phước lành, làm giúp mà không ngại gì chứ, tiền bạc á để lại để cho người khác, vàng dòng tất cả cái đeo con chuyện đẹp dễ sợ cho xưa, mai mốt con nó cũng lấy lại à. Không đem theo được gì chứ. Đồng hồ thị sĩ nó lấy trước, thị điển nó lấy sau, còn thị màu là sao tròn. Nên không có cái nào mà đem theo được chứ. Nên có cho người ta đi đủ sống được rồi, vừa nó đủ sống đèo bồng chi. Ví dụ như có 100 triệu cho 50 triệu, còn 50 triệu để ngân hàng nó cũng được. Đừng có ôm hoài rồi là chết đi cũng để lại cho người khác thôi, mà tội mình đóng đem theo. Nên người ta sáng ra đó, ta sống an ổn, an vui, làm lành, làm phước, làm các chuyện người ta tu tập cho nhẹ nhàng, im ả, A-di-đà-phật. A-di-đà-phật cho anh chồng pháp tay. Tức là cậu nói là trong cuộc sống mình gặp những cái điều mà khó thể lý giải, khó thể mà giải quyết, nan giải, bắt đầu là có đồng bóng. Đồng bóng có nghĩa là nhập lên nhập xuống á, mượn hồn mượn xác nhập lên nhập xuống để mình nhờ mình hỏi để cái cách giải quyết như vậy có tin được hay không, và có đúng hay không. Thì cái này là trả lời thứ nhất là hên xui. Nếu cái người mà về nhập xác á mà họ là người có trình độ, nếu nhập thiệt nha, còn chưa nói tới vụ linh giả nghe, linh giả lúc nói vụ linh giả khác nữa. Còn người nhập thiệt á, về mà họ có trình độ, họ có thể dạy cho mình được, họ có trình độ, nên cái đó có thể giải quyết được một số cái trong cái trình độ của họ, họ có giải quyết được. Cái đó là cái thứ nhất. Nhưng mà không rốt ráo đâu, tại vì họ đâu phải là người chứng ngộ, nên họ cũng lấy kiến thức của họ đã học được, kinh nghiệm họ giải quyết thôi. Cái đó cũng có chứ không phải là không. Cái thứ hai, nếu cái người đó mà về cũng lên thiệt, mà đâu đứa bé 3 tuổi té xong chết là lên xưng Quan Âm Bồ Tát, Việt Nam thiếu gì. Nhưng mà Quan Âm Bồ Tát xưng dữ lắm, hỏi kinh không biết chữ nào chứ. Quan Âm Bồ Tát gì không biết kinh, chắc đi lâu quá quên gì. Quan Âm Bồ Tát không biết kinh, hỏi không biết gì hết. Như vậy thì người này không có khả năng mà lên cho người ta bái lại, người ta cúng cho ăn thôi. Do đó mà mình xin cũng không có được gì đâu, hay dễ lắm. Dễ dời cúng đầu heo rồi cúng tiền lẻ, chứ bao nhiêu tuổi cúng nhiêu tiền chứ. 39 tuổi mấy ngày tính mấy xu mấy cắt mấy sen là vô cúng. Mà cúng cho ai? Cúng cho cái người lên cốt xài cũng như không. Rồi bây giờ Cái dạng thứ ba là dạng lên giả. Lên giả không có ai chứ á, mày mày cũng lên nữa. Cái đó là quê thầy nhiều lắm. Số đề á, bắt mấy nhỏ lên vì đâu mà cục đá kêu ông tà để đây cái chụp cái dải đỏ lên mặt rồi bắt đầu cầu hồn lên. Lên vậy mà có mấy ông cho chúng, cho chúng bông luôn. Ai nhận nó cho đại nó hên, đâu giờ linh nó cho đại hên. Cái bữa sau cầu ổng lên, cầu ổng lên cái ổng lên cho là đùi gà. Cái mà ổng đùi gà mà ăn á, ai ăn, ổng đang ăn mà người nào dở tấm vải đỏ lên thấy ổng ăn á là học máu chết đó nghe. Ổng là ta ăn là không được quyền nhìn, nếu mà nhìn thấy ta ăn là học máu chết gán chịu à. Đó là ổng ăn, ăn cái gì rượu uống, gót rượu ông cái là kia á. Lấy sao lấy lộn cho nước suối, rót rượu vô uống ực hồi sức gà, sức gà xong xuôi cho xong xuôi hết rồi sức gà. Ông nhịn gù lật nhất. Cái ông chủ nhà la hồi nãy lên mà sao gù lật nhất. Ông là ủa lộn quên lên giả. Dạ, cái đó hoài thiếu gì Việt Nam là nên giả kiểu đó thiếu gì. Ngồi hồi không lên lên luôn. Đa phần là vậy cũng cầu vậy, cầu hồi rung hoài không thấy lên. Rồi tự mình lên luôn. Rồi cho số dễ là ha. Dễ là ngược rồi. Mà mấy ông lên đó là không phải bao giờ cho số 10 không đâu. Không cho cơ không à. À, ví dụ như đầu rồng đuôi phụng le the, mùa đông ấp trứng mùa hè nở con muốn bàn sao bàn. Ai bàn tới thì trúng, bàn tới không trúng nha. Cho gì đó, phải không? Cho mà thằng lằn leo trên vách tường té xuống. Đó, cho vậy đó. Rồi bàn sao bàn, thằng lằn bốn chân té xuống là lộn ngược vào lại, bốn chân á là không bốn lột ngược vào lại là 40. Đó. Cho vậy đó ta mới cho chứ gọi là thần linh ta cho kiểu đó. Mà lâu lâu cũng bạn chúng vậy đó. À, vậy đấy rồi nói chung là vậy. Nên á chúng ta cái người ở trên thế gian chúng ta thấy mặt thấy mày mà chúng ta hỏi còn chưa chắc ăn nữa. Đúng không? Còn chỉ người này mà không thấy là ai hết. Mình không biết cái điều tra nhân thân của họ ở đâu, ở cung nào, ở cõi nào, phải không? Ở trên xuống hay là dưới lên, ai biết? Gũi dưới lên làm sao, phải không? Dưới nào, dưới địa ngục rồi lên. Dưới đó lên quậy dữ lắm mà, sưng dữ lắm mà, xâm mình dữ lắm, dưới đó là xâm mình lắm. Lên toàn xưng Quan Âm, xưng Phật Thích Ca không à. Thôi mấy cái đó thôi đi. Nên ta thấy là không có cái gì xác đáng hết à, nên không có cơ sở khoa học. Có thể đôi lúc người ta chỉ trúng á, nhưng mà sai hết 99%, còn hên lắm mới trúng được 1% thôi. À, do đó mà cũng giống như mình thôi. Nếu hên xui vậy thôi mình cũng quyết vậy đi. Hoặc giả là mình tham khảo những bậc thiện chi thức, có nghĩa là người trên thế gian này thấy người nào giỏi á, mình tham khảo. Tham khảo chi để mình chọn ra phương án tốt nhất để chúng ta đi. Còn mà thần thánh gặp đó là do nhân duyên chứ không phải do cầu hồn cầu sát đâu. Do nhân duyên cũng có thể mình gặp đó, nhưng mà do nhân duyên, gặp bậc thánh nhân là do nhân duyên mà thôi, chứ không phải là chúng ta đi kiếm tìm không gặp thánh đâu. Nên Đức Phật dạy là nhược dĩ sắc cầu nhã, nhược âm thanh tầm ngã thị nhân hành tà đạo bất năng ký Như Lai. Thấy sắc thấy âm thanh mà kiếm đó là Phật thì không phải Phật đâu. Do đó tất cả đều do duyên thôi. Nên người trên thế gian này chúng ta còn không hiểu hết nữa, huống chi là không nhìn không thấy không biết gì hết. Mà cũng có phải là Phật đâu. Nếu Đức Phật nói ra những lời chân lý, còn nếu không phải Phật dầu cho lên thiệt đi nữa thì cũng có khi đúng khi sai. Tại đâu không phải Phật nên đâu có hoàn toàn là toàn tri đâu. Toàn tri thì mới biết được hết, biết được hết mới không lầm lạc. Còn bây giờ không biết được hết, hỏi là Ngài có phải là đấng toàn tri không? Dạ không phải là đấng toàn tri thì có thể có sai phải không? Phải hỏi làm chi? Đúng không? Phải chi Ngài đấng toàn tri á, tức là biết được hết thì hỏi đúng rồi, giải quyết tận gốc của vấn đề. Còn hỏi Ngài phải đấng toàn tri không là không, không gì có cái biết cái không, hỏi làm chi? Gửi vô cái không biết sao à, không mà còn mắc tốn tiền cúng nữa. Do đó mình á là không có khi ai, và mình cũng không có chê trách ai, nhưng mà mình trí tuệ mình suy xét ra những điều đó, nhưng mình cũng tôn trọng con người, mình cũng tôn trọng thần thánh, chúng ta cũng tôn trọng, nhưng mà chúng ta không mê tín và tôn trọng các vị thần thánh đều có công đức nên chúng ta tôn trọng các ngài nhưng các ngài không phải là Phật, nên có thể có những lịch vực đúng, có thể lĩnh vực sai nếu ngoài tầm hiểu biết của các ngài. Dầu cho cái vị đó là vị thiệt đó nha, nếu không phải là Phật thì không thể nào biết được hết tất cả các cái ở trong tam giới thế gian là xuất thế gian được. Do đó chúng ta cũng tham khảo mà thôi, chứ không phải là nghe hoàn toàn. Nhưng mà chúng ta có duyên thì mới gặp được các cái vị thần thánh thật, còn không có duyên thì đa phần là gần tháng 7 thì cũng không đủ đi. Đó, khổ lắm. Nên gặp thần thánh thiệt là phải có duyên, nên mà không biết mình có duyên hay không. Do đó mà ông ta cũng hạn chế, chứ còn mình không có nói ai cái gì. Ở đây A Di Đà Phật tặng quà chưa? Tặng quà. Rồi thôi cô. Hỏi thầy, thọ tưởng hành thức là căn bản của sanh tử, thì thọ giới, tam quy, ngũ giới, là bát giới, là căn bản của Niết Bàn này. Thì nếu mà là căn bản của Niết Bàn thì cần có. Muốn hỏi gì? Muốn hỏi gì? Muốn hỏi là nếu như mà thọ tưởng hành thức là căn bản của sanh tử có phải không? Rồi hỏi tiếp gì nữa? Rồi tôi muốn hỏi là cũng thọ đó, thọ tam quy ngũ giới, thì tam quy ngũ giới là có phải là căn bản của Niết Bàn không? Hỏi này cũng không biết hỏi gì nữa. Nhưng mà cũng hiểu một phần thôi. Giờ thầy cũng nói thôi cũng tặng phần quà. Thọ tưởng hành thức là cái tâm của con người của chúng ta, đó là thọ tưởng hành thức. Còn con người chúng ta còn thêm món nữa gọi là sắc. Sắc, thọ tưởng hành thức, Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã gọi là ngũ uẩn. Uẩn là nơi tập nhóm chứa nên là sắc, thọ tưởng hành thức. Sắc là thân, tưởng hành thức là tâm, tức là tướng và tánh, danh và sắc. Sắc và danh, danh tức là tâm, chỉ trong kinh gọi chữ danh là tâm. Danh gồm có 4 phần, sắc gồm có 4 phần. Sắc là đất, nước, gió, lửa là 4. Còn danh là thọ, tưởng, hành, thức là tâm. Chúng ta có 4 cộng lại thành người. Nhưng mà tại sao gọi là ngũ uẩn? Tại vì sắc là một cái sắc uẩn, nó chứa 4 thôi, chứ nó không có đứng độc lập riêng của 4 đó. Nên nó tính là một. Do đó nên ta thọ, tưởng, hành, thức với sắc thì trở thành người, gọi là ngũ uẩn. Ngũ uẩn này kết hợp với nhau mới thành con người. Nhưng thật ra ngũ uẩn này có duyên để kết hợp, hết duyên nó cũng tan ra, nên không có gì là ta. Nên giáo lý đó gọi là giáo lý vô ngã. Nên mình chỉ hiểu vậy thôi. Còn mà mình chấp nhận, mình tu chứng thì mình mới đắc được cái trạng thái đó, gọi là trạng thái của Niết Bàn. Như vậy thì cô hỏi là thọ tưởng hành thức là căn bản của sanh tử, còn thiếu chữ sắc. Nó không phải là căn bản của sanh tử đâu, mà do duyên nó hợp lại thì thành thân con người. Nhưng con khác chưa chắc phải là như vậy, chỉ có con người mới đủ ngũ uẩn thôi, còn các con khác chưa chắc đủ ngũ uẩn. Nhiều lắm, trên thế giới này nhiều con lắm, chứ không phải chỉ có người không đâu. 4 loài sanh: thai, sanh nõn, sanh thấp, sanh quá, sanh lợn. Nên ngũ uẩn này chỉ con người mới đầy đủ ngũ uẩn thôi, còn tất cả các loài khác không đủ. Do đó mà Đức Phật ngài đi đến đấng toàn tri, nên ngài sanh ra ở trong con người của chúng ta để đầy đủ cả ngũ uẩn và sự nhận thức, để tu thành một bậc toàn tri. Toàn là không còn cái gì mà thiếu cả. Do đó nó còn những cái điều mà bí ẩn ở trong những cái cảnh giới như vậy. Nên nói là thọ tưởng hành thức là căn bản của sanh tử luân hồi, thì hỏi cái câu hỏi đó nó cũng không có rõ ràng cái nghĩa. Thực ra thọ tưởng hành thức là cái tâm con người thôi, mà tâm xuống địa ngục cũng do tâm, lên trời cũng do tâm, về cảnh Niết Bàn cũng do tâm. Nên nói là căn bản của sanh tử thì cũng đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà nhầm khi nói hên đúng. Nói hên đúng rồi. Như vậy thì mình hiểu ra đó là tâm của con người. Tâm của người mình có 4 cái cộng lại thành tâm. Thọ là nhận lãnh, Tưởng là suy nghĩ, hành là hai cái suy nghĩ móc kết nhau như cái cọng dây chuyền, như cái khóa xe đạp mình nó móc kết nhau. Thức là phân biệt được đúng sai, cao thấp thị phi. Bốn cái đó lại là cái tâm của mình đó. Nên bây giờ nói thọ này nghe, đẹp của ta, tự nhiên cái về nhà chút nhớ là trời chiều cô kia khen mình đẹp, dính vô tâm rồi, ở đó luôn rồi. Rồi giờ người ta chửi xấu quá nghe, bắt đầu mình sân lên, nó vô tâm mình rồi, cái qua bữa sau nhớ là trời mình đây mà nó dám chê mình xấu rồi ha. À vâng vâng, nhớ luôn vô, có nghĩa là lưu lại vô, thọ vô, nhận lãnh vô trong tâm mình á, vô đâu vô tâm á, cái đó gọi là thọ đó. Mình thọ hết, thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ, ba nhóm thọ hết. Tưởng là suy nghĩ, bệnh lớn nhất của chúng sanh là bệnh suy nghĩ. Suy nghĩ gì không biết, tối ngày suy nghĩ, ngủ cũng suy nghĩ luôn. Nói chung mình cả đời phải suy nghĩ tới chết. Thôi, thôi kiếp người suy nghĩ, thôi qua con khác cũng suy nghĩ tiếp. Như vậy đó gọi là tưởng. Hành là luôn luôn lúc nào cũng dao động, không bao giờ đứng yên chỗ cả, gọi là hành đó. Nên đi ra bên ngoài thành hành động, đi lời nói thành lời nói, và ở trong tâm mình là liên tục mắc kết với nhau, này móc kia móc móc móc, không bao giờ dừng lại. Phải vì móc dừng không bao giờ có, mà mình liên tục. Nên mình cắt cái hành này bằng cách thiền chỉ. Thiền chỉ tức là dừng lại vọng niệm, cắt hành. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, tức là trong thập nhị nhân duyên ta cắt hành là cắt chuỗi sanh tử luân hồi luôn. Mà cắt hành cắt thiền chỉ. Mà tập thiền chỉ là hành hết. Có nghĩa là rồi người ta cắt hết là không còn hành luôn. Tức ban đầu tập cho nó thưa ra, lơi ra, gọi là cắt. À, cắt vậy là gọi là chỉ là đình chỉ. Dừng lại tất cả các vọng niệm từ trong tâm mình bằng nhiều cái phương pháp khác nhau. Có thể là người ta dùng phương pháp quán sổ tức, những cái dùng pháp và buông bỏ niệm, dùng pháp là thiền nguyên thủy, các pháp y như nó là, vân vân, không nhận vào tâm. Nhiều phương pháp khác nhau để đi đến thiền chỉ đó, dừng vọng niệm trong tâm, cắt đi chữ hành. Thức là phân biệt. Phân biệt là sao? Mình thấy nó tốt biết tốt, xấu biết xấu, cao biết cao, thấp biết thấp, đẹp biết đẹp, xanh biết xanh, đỏ biết đỏ. Cái đó gọi là phân biệt. Nhưng mà mình phân biệt rồi thôi sao? Phân biệt sanh ra phiền não. Thấy tốt ái mộ, thấy xấu chê, là sanh ra phiền não. Bây giờ mình thấy, mình biết, nhưng mà không chê, không khen, biết không có gì cản trở mình hết, thì chuyện thức thành trí. Trí tuệ không có phiền não, thức có phiền não, do đó thức dẫn đi sanh tử luân hồi. Nên tâm của mình là thọ tưởng hành thức cộng với sắc, sắc rã thọ tưởng hành thức, rã theo con cái dòng nghiệp năng lượng kéo mình đi sanh tử luân hồi. Chứ có nhiều người nói là tự nhiên con người mình chạy vô trong con thú mình sanh ra, ai chịu? Đâu phải cái dòng nghiệp thôi chứ không có người gì đấy chứ. Dòng nghiệp trong lúc người gây tạo, mà không phải nghiệp của người không đâu, mà nhiều kiếp trước cộng lại tới giờ, như gom lại như thế, gom lại dồn lại tới giờ, thì cái đó mà dẫn mình đi qua một kiếp sau. Ở sau là kế thừa của vô lượng những cái trước, chứ không phải kiếp này không đâu, nhiều kiếp trước nữa, mà nhân chưa biến thành quả, do chưa đủ duyên, chưa đủ không gian, đủ thời gian mà biến thành quả mà thôi. Rồi bây giờ á, nói sắc thọ tưởng thức là căn bản của sanh tử luân hồi. Còn bây giờ thọ tam quy, thọ ngũ giới là căn bản của niết bàn. Thì cái đó thì cũng không phải. Thực ra niết bàn là gì? Là cái chỗ giác ngộ. Nên chúng ta giữ giới, sanh định, định sanh tuệ, tuệ giác ngộ thì đi đến niết bàn. Nhưng cái chữ giới mà Đức Phật nói là giới định tuệ đó, là tam vô lậu học, nó không phải là ngũ giới này đâu. Ngũ giới là một phần nhỏ của cái giới thôi. Còn giới là gì? Giới là cái ngăn, cái che để chúng ta không phạm một nghiệp nhân, đi đến nghiệp quả của quả vị thánh nhân. Bây giờ ví dụ như cái gì mà chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta suy nghĩ, chúng ta hành động, mà tạo nghiệp nhân, mà nghiệp nhân này tạo thành nghiệp quả không phải là thánh, mà quả đó quả phàm, thì Đức Phật chế cái điều đó ra, cấm, không cho làm. Không cho làm thì chúng ta sẽ thành thánh, chắc chắn 100%. Như vậy thì vào thời Đức Phật 49 năm, người nam làm 250 điều, người nam tu sĩ nha, làm 250 điều mà nhân đó đi đến quả không làm A-la-hán. Đức Phật cấm, không cho làm điều đó thì sẽ được quả A-la-hán. Người nữ trong 49 năm Đức Phật trụ thế, phạm 348 điều mà không làm được A-la-hán, do cái nhân mình gieo. Nên Đức Phật cấm hết 348 điều đó, thì người nữ sẽ đắc quả A-la-hán. Nhưng mà Đức Phật nhập Niết Bàn 2558 năm nay, tới giờ không có giới nào ra nữa hết, đâu ai dám chế. Như vậy liệu chúng ta không có phạm không? Có chứ. Do đó mà ít người làm thánh bây giờ. Tại lúc đó ai làm sai phạm gì Đức Phật chế liền. Nhưng mà những điều căn bản Đức Phật chế hết rồi. Những điều không căn bản nhỏ nhỏ thì nó tùy vào hoàn cảnh mà sanh ra những cái lỗi. Mà Đức Phật nhập Niết Bàn 2558 năm nay rồi, không ai chế cả. Do đó mà quả thánh nhân càng ngày càng ít, càng ngày ít. Tại vì phạm sai lầm mà không biết, gọi là do dùng vô minh. Hồi Đức Phật phạm, Đức Phật nhắc liền và chế liền tại chỗ. Nên 49 năm Nam phạm 200 năm một lần, Đức Phật chế liền. Thì khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì tất cả các vị tu đều đắc quả là hán. Tại vì các ngài, các vị đó đã giữ hết những điều mà không đắc rồi. Nhưng mà từ đó tới giờ hoàn cảnh thay đổi, vi tính ra đời, rồi chùa chiền cất lên, bao nhiêu cái nó sẽ sanh ra cái lỗi mà cản con đường thánh đạo, mà không ai đủ trí tuệ để mà chế tiếp giới. Tại vì không phải Phật nên không phải là toàn tri, nên không thể chế, vừa chế sai sao? Có nghĩa là mình không biết hết, do đó không ai dám chế, mà cũng chẳng ai dám bỏ giới của Phật nữa. Nếu bỏ là tôi không đắc sao? À, do đó mà không ai dám bỏ, cũng không ai chế thêm. Mà không chế thêm mà 2500 năm nay thì thế nào cũng phải bị sai lầm. Đức Phật còn tại thế còn bị, mà không chỉ Đức Phật không còn tại thế, bây giờ mình liệu mình xét theo cái logic học coi có bị không? Sao không bị được? Tuy là những điều căn bản Đức Phật chế hết rồi, những điều không căn bản là giới nhỏ sẽ bị đó. Còn những điều căn bản là Đức Phật đã chế hết rồi. Còn những điều mà tùy vào hoàn cảnh xã hội mà sanh ra. Bây giờ uy tín hacker rồi, nó sanh ra. Rồi máy bay, rồi bia, rồi vũ trường, dần dần. Nơi đó ai dám nói không sanh ra cái con đường cản trở đường thánh đạo? Phải không? Mà đâu thế giới nào chế cấm đâu. À, người thấy không? Tại vì không có đấng toàn tri ở đây nên là không có cấm được. Do đó mà càng ngày càng mạt pháp, càng ngày càng ít người đắc quả thánh càng mạt. Do cái vô minh của chúng ta không thể thấy được những cái điều đó, do phát sinh của xã hội xây chuyển ở chỗ đó. Nên nhìn thấy được điều đó thì mạt pháp từ từ cũng là chuyện bình thường thôi. Nó không có gì là lạ lùng ở đây cả. Do đó mình giữ năm giới là cái min nhất, cái thấp nhất của làm người. Nếu mà chúng ta giữ một trong năm giới, ta trở lại làm người. Mà làm người hoàn toàn đầy đủ như quý vị bây giờ là kiếp trước ta giữ năm giới đấy. Còn làm người mà chúng ta làm không đủ năm giới thì làm người bị quả báo. Ví dụ nha, chúng ta giữ bốn giới đầu: sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối. Giữ hết bốn giới đó. Không sát sanh mà còn phóng sanh sống dai. Không trộm cướp còn cho người ta nó giàu có. Không tà dâm còn dung bắt hạnh phúc ta nữa đẹp đẽ. Không nói dối mà mình còn nói là chân thật nữa, thì miệng mình đẹp, lời nói hay, giọng nói lưu loát. Nên vừa giàu, vừa đẹp, vừa sống dai, nhưng mà phạm giới uống rượu, sanh ra bị khùng. Vừa giàu, vừa đẹp, vừa sống dai, bị tỉnh. Cũng như không. Đó, quý thấy không? Quả báo của giới thứ năm. Còn bây giờ mình giữ giới thứ năm mà không giữ bốn giới kia, không uống rượu, không sát sanh. Mình không giữ thì mình sát sanh, sát sanh sanh ra mới ba bữa chết, hoặc là tượng hình trong cái bụng mẹ chết rồi, chưa ra đời ta cho chết bụng mày. Phạm giới sát sanh nặng quá. Rồi trộm cướp, cả đời nghèo khổ. Rồi tà dâm, cả đời không an vui hạnh phúc và tướng xấu quá. Rồi giọng ngữ nói không ai nghe hết trơn á, nói ngọng nói cà lâm câm luôn. Miệng méo, miệng găng hô, găng chống hấp, vì môi trên trẻ vân vân. Chứ đừng nói môi trẻ, thật ham nha, trẻ môi trên. Đó quả báo đó, quả báo giọng nói mình đó. Chỉ có không uống rượu thôi mà cực kỳ thông minh. Không uống rượu thì mình được thông minh, trí tuệ, mình có làm nhiều cái nhân duyên, còn có ấn đóng ba kinh điển ăn sách nữa vân vân. Thì cực kỳ thông minh. Nhưng mà quả báo, mấy quả báo kia nó thê thảm vậy. Thông minh có 3 tuổi chết thì cũng như không. Phải không? Do đó mà cái người mình có đủ hết tất cả cái là kiếp trước mình đã giữ gìn năm giới cấm đấy, mới giữ được thân người. Mà giữ được thân người thì cơ hội làm thánh có. Tại Đức Phật dạy là con người mình có sự nhận thức ngang với chư thiên. Con người mình điều kiện tu dễ hơn chư thiên, có nghĩa là mình khổ quá mình tu, chư thiên sướng quá, các vị không có tu, sống dài, mình sống dài mà sướng nữa, ta không có để ý lắm cái tu. Mà còn mình ở đây sống thì có bao nhiêu năm đâu, còn khổ nữa, nên ta nghĩ tới tu. Nên người nào khổ hay lụi chùa lắm đó, khổ đi đi hồi gặp chùa lụi vô, đừng than với ông Phật đó, đó khổ lụi vô chùa. Tại vì Đức Phật ngài đã cứu khổ chúng sanh, ngài đã thệ nguyện là đời đời kiếp kiếp Đức Phật cứu khổ chúng sanh, do đó mà người ta khổ rồi vô than với Phật. À, quý vị, cái đó là tâm lý chung của tất cả chúng sanh, nào khổ tan than với bậc thần thánh, nhất là Đức Phật, do đó người ta khổ. Mà đời đây là khổ thật đó, nên ta vô chùa đông là chỗ đó, đó. Người nào khổ sức cái này mẻ kia, giật hội giật này thất tình thất gì đó, cứ vô than với Phật. Nhưng mà thời gian hiểu đạo rồi, từ từ người ta hóa giải được tâm tư người ta. Giáo pháp nhà Phật làm vị đê hồ, làm vị thuốc chữa lành các bệnh ở trong tâm của chúng sanh. À, ai hỏi không? Nhiều người hỏi dữ ha. Thôi cô đi. Con thấy ở chùa, chứ con không nói tên cái chùa đó. Ngài có thấy cho tất cả những cô linh và cô hồn cùng được chuyển, nhưng mà con không biết đến hôm sau nếu như chúng thì phải giả, nên là con phải cứu con để biết được. Không con biết cách để cúng thân cũng được, tại vì bản chùa phần buổi chiều là cũng cô hồn như thế, nhưng là mà không con không biết như thế nào, nhưng mà lại cũng muối và dạng đúng, nhưng mà không phải ngày nào cũng thay, mà cũng kể một tháng sau bắt đầu mới thay, thì chúng con cũng không biết hỏi thì bảo là đó là các thầy bảo, thì thầy nghĩ thấy đúng có đúng hay không, còn như không đúng thì thầy dạy cho chúng con biết. Rồi tặng phần quà cho anh chàng pháo tài. Chùa có truyền thống cúng vào buổi chiều, gọi là cúng mông sơn thí thực. Thí là cho người ta ăn, thí là cho, thực là ăn. Do đó gọi có bài cúng nhữ đẳng. Nên chiều ta ra cúng tụng kinh buổi chiều á. Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sát Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bảo Thân Như Lai, Nam mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Quý Như Lai, Thần Chú Gia Trị Thanh Pháp Thường, Phổ Biến Hạ Sa Chúng Hương Linh, Nguyên Gia Bảo Mạnh Sa Sa Tham, Đạo Tô Hồ Minh Tinh Tịnh Độ, Quý Tam Bảo Chúng Bồ Đề, Thần Chú Thượng Đạo, Công Đức Vô Biên Tận Như Lai, Nhất Tiếng Hương Linh Đồng Pháp Thực. Đầu ra cúng nha. Đầu ra cúng lắm. Bèn nha. Nhữ đảng vợ tử chung, ngã kim thí nhự cung, thư tình biến tam phương, như thiết vợ tử cộng, nguyên dị tử công đức vô cộng, như thiết ngã đăng dự phật tử, giấy công thanh phật đạo, như đảng hữu tình chung, ngã kim thí nhự cung, thư tình biến tam phương, như thiết hữu tình công, nguyên dị tử công đức vô cập ư như thiết ngã đăng dự hữu tình, giấy công thanh phật đạo, như đảng cô hồn chung, ngã kim thí nhự cung, tự thực biến tam phương như tiết cơ hồn cộng. Lăng ta bà ha, lực lực lăng ta bà ha, một lực lăng ta bà ha, án nga nga nắng tam bà ba, nhiệt ra hồng nga nga nắng tam bà ba, ra hồng án nga nga nắng tam bà ba, việt nhật ra hồng. Hết bài. Nhiều á, cũng đó cũng ngạ quỷ cô hồn. Thì chúng ta biết á, là trên thế giới này không có ngày nào chấm dứt chiến tranh cả. Từ ngày hình như là thời ngày bàn cổ tới giờ là sao? Không chiến tranh chỗ này, chiến tranh chỗ kia, thì cái người mà chết sớm nhiều và trở thành cô hồn, vân vân, rồi tai nạn, rồi bão lũ, rồi thảm họa, rồi thiên tai, vân vân, rất là nhiều. Do đó mà các cái chùa đó muốn cho các cái vị ăn rồi tụng kinh để cầu siêu cho các cái vị đó, nên thường thường ở chùa người ta cúng là gạo muối, trái cây, rồi cúng cháo, nước cháo, vân vân. Nước cháo thì người ta mục đích cúng cho ngạ quỷ, tại quỷ á trong kinh nói là cổ như cái kim à. Rồi cái đầu thì bự như cái thúng, cái bụng bự như cái trống chầu, nên ăn không được. Ngã quỷ mà cúng toàn là chôm chôm không được rồi. Cái cổ nó như cái kim mà cúng toàn là chôm chôm với cốc không sao ăn, ngó mà khóc luôn sao ăn. Nên vì tâm lý thôi. ta mới cúng là nước cháo, để cho nó húp nước cháo thì đổ mà vô thì cây kim đổ cũng qua, giống hệt giống chích mà bơm lên bơm cũng được thôi à, qua ta nghĩ gì đó cũng nước cháo. Còn các cái cô hồn á thì người ta cúng kẹo bánh, nói chung có gì cúng đó, tại cô hồn nhiều thành phần không? Nít thì khoái kẹo không, còn cốc ổi tí cô hồn mấy cô gái đồ chết đó à, thì cốc ổi, còn mấy bà già rồi thì cái khác người ta cúng chầu cao, nói chung là cũng đủ thành phần trong đó, chỉ một cái chai rượu không cúng thôi à, đủ thành phần đó, trong đó có gạo muối, vì cầu gạo muối cúng chay. Ngày xưa là người ta đi chiến trận đó, ta đem lương khô, hai cái quý nhất của lương khô đó là gạo muối. Nên các cái dàn binh ngày xưa là chết trận, nên ta cần hai cái thứ lương thực đó, gạo với muối. Như vậy thì chùa cũng cúng gạo muối cho các cái dàn binh chết trận làm lương khô. Nhưng mà nít đồ chết thì thôi, thấy gạo muối lắc đầu, cốc ổi khoái, kẹo bánh khoái, à vân vân. Như vậy thì người sống sao thì cái người chết cũng cái tâm lý như vậy, cái tâm nhu cầu có những cái đó à, như vậy do đó ta cúng cả gạo muối, cúng cả như vậy. Nhưng mà cúng xong rồi thì mình thay cái khác. Còn mình cúng xong rồi mình không thay thì nếu bữa đó người ta lấy hết rồi thì qua 29 ngày sau không có, một tháng mới thay một lần mà, qua 9 ngày sau không có. Vì vậy thì mình cúng nước, cúng gạo muối, cúng trái cây nếu có thì tốt, còn cúng nước cháo và vân vân thì là đủ hết. Còn nếu mà chùa nào mà cúng không đủ thì cũng được, không sao, không đủ thì ăn được gì ăn tôi cho, mà muốn ăn được gì ăn chứ, ai ăn được gì lấy đó, không được ăn gì thôi, tại tôi cho mà có gì tôi cho đó, không sao cả. Còn bây giờ á mình cúng gạo muối mình để đó nguyên tháng đó à, thì bây giờ tháng tôi cho một lần, tháng tôi cho một lần vậy đó, ai muốn lấy thì như lấy tôi cho mà, đâu đúng sai gì đâu, hiểu không? Có nghĩa là ta cũng không oán hận gì mình, tại bữa đó tôi cho vậy đó, rồi anh lấy hết thì thôi bữa sau không có, còn lấy lại trường ít thì bữa sau có, vậy thôi. Tôi làm tháng nào tôi làm tháng thang lần, thang lần đã mình cho mà, tôi đâu có hứa ngày nào tôi cũng cho, tôi cho để đó tháng tôi thang lần vậy đó thì cũng không đúng không sai, mà mình hiểu là được, thấy không? Người ta thấy tháng lần thì lại tới tháng ta lận nhận nhận lận lận mấy cái ngày kia ta không nhận, ví dụ hoặc ta chia ra, phải không? À, vân vân, mình nghĩ như vậy thì là ổn, không sao cả. Nhưng mà nếu nói là cúng rồi bữa sau lấy đồ cúng cúng lại mà người ta nhận được thì không phải, cúng rồi là bữa sau là phải thay cái mới. Nếu cúng rồi qua bữa sau nhận được vậy mình thay nước bằng phần chi, đúng không? À, mình thay trái cây chi, thay bông chi, để đầu năm cuối năm thay luôn à, thay chi à, vân vân. Có nghĩa là cái mới với cái cũ khác nhau, xét về mặt tương đối. Còn chúng ta cúng một tháng, cúng thay một lần cũng không sao cả. Là tại vì chùa mình vậy đó, quy định tháng chúng tôi thay một lần đó, ai muốn nhận sao nhận, nên ta thí ta cho mà. Vậy ta cho mình chứ đâu phải ta thiếu nợ đâu à, mà phải đúng với sai đây, ta cho vậy đó, ai muốn nhận sao nhận à, không sao cả. À, ai gì đẹp rồi. Chúc thầy Phật tử viên thành, tu hành đắc đạo độ hồn quần sanh. Ngưỡng mong thầy sống an lành, tâm bình ý định và chăn rạng người, để khi thân mạng hết đời, mười phương chư Phật mỉm cười đợi trông. Cõi trần một kiếp đã xong, Phật cùng thánh chúng phóng quan đón thầy. Nam mô. Bữa nay rất là cảm ơn mà đụng hàng. Rất là cảm ơn Phật tử có tấm lòng chân thành chúc thầy những câu thơ rất hay và chúc quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường lạc sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.